không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 435. Thời không nghịch lưu, xoay càn khôn, cái này hỏng bét, thành chủ trở về, nhất định sẽ mắng chết chúng ta. Khi nhìn đến thủy tinh thành cơ hồ bị hủy, thủy vô thường khuôn mặt trên hiện lên một tia sợ hãi màu sắc đạo. Hừ, ngươi một cái kinh sợ, chính là một cái thành chủ ngươi cũng sợ. Ta Ngưu Bá Thiên không tiết tháo cùng ngươi làm bạn. Như vậy ngươi vì sao chân run rẩy? Lâm Bối chỉ vào Ngưu Bá Thiên không ngừng lay động bắp đùi, vẻ mặt khinh bỉ nói, cái này, lão tử chỉ là chân mệt mà thôi. Hoạt động một cái, đúng đó là sống động một cái. Thật sao? Nhưng là ta nhìn không giống nha. Đối mặt Lâm Bối hoài nghi nhãn thần, Ngưu Bá Thiên trực tiếp quay mặt chỗ khác. Thấy đây, Lâm Bối thở dài một câu nói ra. Nói đi, hai người các ngươi tại sao muốn vật lộn sống mái? Nghe được Lâm Bối nói như vậy, Thủy Vô Thường kích động hô. Người này, cướp đi ta phát hiện Vũ Tích Thạch. Dám, Vũ Tích Thạch rõ ràng chính là ta lấy trước được đấy. Ngươi nếu như trước phát hiện, vì sao ngươi đương thời không được trước tiên đưa nó lấy đi đâu? Ngươi cái tên này, nếu không phải là trước đây ta bị ngươi quấn lấy không phân thân ra được, sớm tự tay đem Vũ Tích Thạch lấy đi. Tội gì hội rơi vào ngươi cái tên này tay lên? Rất nhanh, bởi vì Vũ Tích Thạch nguyên nhân, Thủy Vô Thường cùng Ngưu Bá Thiên lại bắt đầu cãi vã. Ngưng, ta xem như là biết rõ làm sao hồi sự. Không phải là một khối tảng đá vụn này, có như thế hy hữu này, còn biến thành hiện tại bộ dáng này sao? Vừa nói, Lâm Bối hai tròng mắt đột nhiên hóa thành ứng long chi đồng. Theo sau nhìn về phía Ngưu Bá Thiên thân lên, chỉ chốc lát, liền phát hiện Vũ Tích Thạch giấu ở Ngưu Bá Thiên không gian giới chỉ bên trong. Tìm được, tới đây cho ta đi. Nói xong, tay phải hướng Ngưu Bá Thiên hư không nắm chặt, chỉ thấy đặt ở Ngưu Bá Thiên không gian giới chỉ trong Vũ Tích Thạch trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm Bối tay lên, đây chính là Vũ Tích Thạch sao? Nhìn một khối này thiên lam sắc, giống như giọt mưa một dạng tảng đá, Lâm Bối vẻ mặt tò mò nói đạo, khối này Vũ Tích Thạch về sau tổng ẩn chứa nồng nặc sức nước, đồng thời ẩn chứa một tia pháp tắc chi lực. Tuy là cái này một tia pháp tắc chi lực gần như bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, tuy nhiên lại vẫn tồn tại như cũ. Ta mưa, Vũ Tích Thạch tại sao sẽ ở trong tay của ngươi? Đem Vũ Tích Thạch hư cho ta. Ngưu Bá Thiên chứng kiến Lâm Bối trong tay đột nhiên xuất hiện một viên Vũ Tích Thạch về sau, luôn cảm thấy khá quen. Đột nhiên Ngưu Bá Thiên nhớ tới cái gì, kiểm tra mình một chút không gian giới chỉ, phát hiện Vũ Tích Thạch dĩ nhiên tiêu thất. Không phải sao? Kích động phía dưới, hướng Lâm Bối nhào qua. Có thể không được quản Lâm Bối tu vi cao thấp, dù sao thầm nghĩ đoạt lại Vũ Tích Thạch. Dù sao Ngưu Bá Thiên thọ nguyên sắp đến cực hạn, nếu như lại không mượn Vũ Tích Thạch đột phá, sợ rằng tiếp qua 1000 năm tự muốn tươi sống lão chết. Một bên Thủy Vô Thường chứng kiến Ngưu Bá Thiên muốn nhào qua cướp đoạt Vũ Tích Thạch, cũng hướng Lâm Bối nhào qua. Thủy Vô Thường cùng Ngưu Bá Thiên giống nhau, đều ở đây gặp phải thọ nguyên sắp đến cực hạn uy hiếp. Nguyên nhân đây, chứng kiến Ngưu Bá Thiên muốn cướp đoạt Vũ Tích Thạch, cũng liền vội vàng nhào qua. Ta nói, các ngươi đối với một nữ hài tử cứ như vậy đói khát khó nhịn sao? Không đúng, ta là nam, các ngươi thậm chí liền một người nam cũng muốn, thực sự là một đám cầm thú. Không đúng, các ngươi vốn chính là cầm thú hóa hình. Quả nhiên, đánh chết cái nết không chừa. Thủy Vô Thường cùng Ngưu Bá Thiên muốn nhào tới Lâm Bối cướp đoạt Vũ Tích Thạch, có thể sao? Đương nhiên không thể. Không phải sao? Lâm Bối chỉ là hơi chút một cái chợt hiện hiện, trong nháy mắt xuất hiện ở Thủy Vô Thường cùng Ngưu Bá Thiên đỉnh đầu. Còn chưa phản ứng lại, Ngưu Bá Thiên cùng Thủy Vô Thường không hề ngoài ý muốn, trực tiếp đụng trên cùng nhau, miệng đối miệng thân cùng đi. Tràng diện không nên quá mỹ hảo. Ta nhổ vào, nôn, Thủy Vô Thường, ngươi là có ý gì? Dĩ nhiên đoạt lão tử nụ hôn đầu tiên. Ngươi người này mới là, lão tử cất kỹ 90.000 năm nụ hôn đầu tiên a. Ta nói hai người các ngươi, có muốn hay không lo lắng như vậy? Toán, dĩ nhiên các ngươi đều là vũ tích thạch, đây không phải là giải quyết rất dễ này. Nghe được Lâm Bối nói giải quyết rất dễ, Thủy Vô Thường cùng Ngưu Bá Thiên đình chỉ nôn khan, nhìn về phía Lâm Bối hỏi, ngươi có cái gì biện pháp? Xem, chỉ cần các ngươi một cái cầm phân nửa không phải. Vừa nói, Lâm Bối hơi hơi dùng lực một chút, vũ tích thạch trong nháy mắt chia làm hai nửa. Xem, cái này không phải, nhất người cầm phân nửa không là tốt rồi. Phải dùng tới ầm ĩ sao? Nhiều chuyện đơn giản tình. Vừa nói, còn nghĩ xa nhau hai nửa vũ tích thạch, phân biệt nhét vào Thủy Vô Thường cùng Ngưu Bá Thiên trong tay. Thủy Vô Thường cùng Ngưu Bá Thiên song phương dồn dập há hốc mồm nhìn trong tay mình vũ tích thạch. Thạch hóa, a, các ngươi lẽ nào cảm động? Không nên khách khí, có thể đến giúp các ngươi, ta cũng rất vui vẻ. Nhưng mà, phản ứng lại Thủy Vô Thường cùng Ngưu Bá Thiên, khuôn mặt trên cũng không có vẻ cảm kích, có chỉ có vô tận điên cuồng. Bởi vì vũ tích thạch muốn nhất cả khối mới hữu dụng. Người trực tiếp đem vặn bung ra, bên trong ẩn chứa một tia pháp tắc chi lực đã tiêu tán. Có ích lợi gì? Bọn họ muốn chính là vũ tích thạch trong cái kia một điểm pháp tắc chi lực. Ngươi là tên khốn kiếp, ngươi là cố ý đi, ta muốn giết ngươi, giết nàng, dù sao chúng ta cũng không có mấy năm việc làm tốt. Tức thì đánh không lại nàng, cũng không cần làm cho nàng tốt hơn. Này, các ngươi chờ một chút, không nên kích động, không nên tới, trước tiên nói một chút về tình huống nha. Ta nói em gái ngươi a, làm nàng, rất nhanh. Ngưu Bá Thiên cùng Thủy Vô Thường hướng Lâm Bối phong khối tiến công. Ở Lâm Bối kinh ngạc nhãn chung một phen hoa lệ phát ra sau, Ngưu Bá Thiên cùng Thủy Vô Thường dồn dập ngã vào Lâm Bối chân xuống, bị Lâm Bối một chân giẫm ở vô pháp nhúc nhích. Cái này hạ các ngươi có thể nói cho ta đến tột cùng là vì sao chứ? Bị Lâm Bối chế phục, Thủy Vô Thường cùng Ngưu Bá Thiên lúc đầu muốn quật cường một cái, nhưng mà ở Lâm Bối uy hiếp xuống, cuối cùng vẫn nói ra liên quan tới vũ tích thạch một việc tình. Nguyên lai như đây, các ngươi như thế không nói sớm nha. Nghe được vũ tích thạch chỉ cần lọt vào phá hư, như vậy trong đó một tia pháp tắc chi lực thì sẽ tiêu tán thời điểm. Lâm Bối mang trên mặt một tia ý trách cứ nói đạo, tựa hồ là đang trách cứ Ngưu Bá Thiên cùng Thủy Vô Thường không có nói trước tự nói với mình giống nhau. Ngưu Bá Thiên cùng Thủy Vô Thường nghe vậy, nội tâm bắt đầu xa lánh Lâm Bối, bọn họ còn tưởng rằng Lâm Bối có cái khác phương pháp có thể giải quyết. Nhưng mà ai biết Lâm Bối phương pháp chính là một tay lấy vũ tích thạch cho xa nhau hai nửa. Hơn nữa, vặn bung ra thời điểm, còn không uổng chút nào khí lực, bọn họ muốn nhắc nhở cũng không kịp. Được, đã như đây, ta cũng biết nên làm như thế nào. Vừa nói, Lâm Bối thở dài, nhìn về phía mặt đất trên cái kia bởi vì Ngưu Bá Thiên cùng Thủy Vô Thường tức giận thời điểm mà nổ té phân nửa vũ tích thạch, ý niệm trực tiếp bao phủ nơi đây vực, chỉ chốc lát. Thời gian thánh ngân bắt đầu phát động, bốn phía nghiêm trọng gặp phá hư kiến trúc bắt đầu phục hồi như cũ. Vũ tích thạch cũng bắt đầu trùng hợp, cái kia một tia tiêu tán pháp tắc chi lực cũng bắt đầu lần nữa xuất hiện. Chỉ chốc lát, thủy tinh thành lần nữa khôi phục đến ngay từ đầu song phương tranh chấp dáng dấp. Cái này, đây tột cùng là tu vi bực nào? Như thế nào loại thần thông mới có thể làm được tình trạng a? Vốn cho là Lâm Bối thực lực chỉ là mạnh hơn bọn họ một điểm mà thôi. Nhưng là ai biết, Lâm Bối thực lực dĩ nhiên mạnh như thế, lại có thể làm được thời không nghịch lưu, nghịch chuyển càn khôn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.